Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chính Soái nhớ rõ lúc đó cũng là mùa đông. Cô đang đứng trước tòa nhà dạy học của lớp 3 với một cuốn sách trong túi. Bất cẩn đá vào bậc thềm, nhìn thấy anh đi ra như một bông hoa lớn nở rộ. Cô mỉm cười từ trong sách lấy ra một tờ giấy, không nói một lời nhét vào trong tay, quay đầu bỏ chạy, hất tóc đuôi ngựa, cùng một cô gái rời đi, vỗ tay một cái rồi mỉm cười, như thể một kỳ tích nào đó đã được hoàn thành. Người bạn đồng hành nhìn vào tờ giấy trên tay anh và hỏi anh. Đó là gì? Tim đập thình thịch, nhưng mặt thì cứng nhắc, nhét tờ giấy vào túi, thản nhiên nói, bài tập. Nghe nói hiệu trưởng tìm gia sư cho con gái, là cậu, anh nói, thế nào, nghe nói thời Giai Tuyết toán học kém đến mức chọc giận cô giáo. Anh quay đầu nhìn xuyên qua tòa nhà dạy học, chỉ thấy bóng dáng của cô, đang đứng dưới tàng cây trò chuyện cùng ai đó, ngửa mặt lên cười rạng rỡ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá để lại những đốm sáng loang lổ. Bóng tối bao trùm lấy cô, anh dường như có thể nhìn thấy những chiếc răng nanh của cô. Giống như một con ma cà rồng nhỏ nghịch ngợm. Khoảnh khắc đó, tôi không thể nói ra cảm giác của mình, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm bởi một thứ gì đó. Và anh ấy không thể nhịn được cười. Thật ra thì cũng không sao. Anh đáp, mặc dù nó thường khiến người ta nổi điên lên vì tức giận, nhưng nó lại dễ thương không thể giải thích được. Mọi người trong lớp vẫn đang bàn tán xôn xao về những chiến tích của thời Giai Tuyết. Cách cô ấy dùng một câu thoại kinh điển để làm giáo viên dạy toán đang rất tức giận. Cách cô ấy biến một phần hình học giải tích thành một tác phẩm lãng mạn nhỏ như thế nào. Anh lắng nghe từng người một, tương ứng với biểu cảm và chuyển động của cô trong tâm trí. Anh cảm thấy sống động đến không ngờ. Bài tập về nhà, ở trong túi, anh dùng ngón tay véo véo. Cuối cùng khi tìm được cớ rời khỏi đám đông, anh mở ra thì thấy tờ giấy đã nhàu nát. Một bức thư, khi bạn gặp người bạn muốn gặp giữa hàng triệu người. Trong hàng triệu năm, trong thời gian hoang vu vô tận, bạn tình cờ bắt kịp người ấy. Không sớm một bước cũng không muộn một bước, thì còn gì nói nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi, ô, bạn cũng ở đây. Cô cũng rất chu đáo khi đánh dấu tên, trích đoạn, lớp, của Trương Ái Linh, ô, một cô nhóc. Anh nhét bức thư vào cuốn sách mang theo bên mình, họ gặp lại nhau, anh giả vờ như không biết gì cả, nhưng cô không nản lòng, như phát hiện ra điều gì đó thú vị. Cô liên tục gửi cho anh những bức thư tình. Cô sẽ đi ngang qua hai tòa nhà giảng dạy giữa các lớp học và đứng bên ngoài lớp học. Điều mà anh thường xuyên nghe thấy nhất vào thời điểm đó là có người đứng ở cửa sau gọi anh. Chu Chính Soái, có người đang tìm cậu. Khi còn đi học, mẫu câu XXX, có người tìm kia, chắc chắn hàm chứa chút mập mờ. Cho dù anh là gia sư của cô, cũng khó tránh khỏi bị giễu cợt. Chu Chính Soái, tiểu lùn của ngươi lại tới rồi. Tôi vừa nhìn thấy thời Giai Tuyết nói chuyện và cười đùa với một nam sinh nào đó. Cậu không quan tâm sao? Này, Chu Chính Soái, nghe nói thời Giai Tuyết thi trượt môn toán và bị giáo viên mắng. Trách nhiệm của cậu rất nặng nề. Cậu không muốn đến xem sao? Anh đến tòa nhà dạy học của năm 2 tìm cô. Cô đang bị mắng ở cửa văn phòng, cúi đầu nhìn ngón chân, giống như đã làm sai chuyện gì, bộ dạng như sắp khóc. Anh đợi ở một bên, chuẩn bị sẵn một bụng những lời an ủi. Nhưng thầy vừa đi, vẻ mặt áy náy của cô liền biến mất. Vừa nhìn thấy anh liền cười nói, sao anh lại tới đây? Anh thầm thở dài trong lòng, xem ra không thể chờ cô giỏi toán, lý, hóa, đi dạo. Cô vui vẻ nói, được, hai người ra sân chơi. Đang là giờ tự học buổi tối, không có ai, gió lạnh, cô mặc ít quần áo, liên tục giơ hai tay lên hà hơi. hai người cứ thế bước đi. Cô nói, thật sao, đừng nản lòng, kỳ thực mình lần này tiến bộ, so với lần trước tốt hơn một chút. Ồ, lần trước em được bao nhiêu điểm? Anh thản nhiên hỏi cô. Cô ngượng ngùng cười cười, nhưng vẫn dũng cảm báo cáo. 19 điểm, anh che mắt lại, lo lắng cho chỉ số IQ của cô. Đó chắc chắn là tiến bộ. Cô ấy lại cười, giọng nói trong trẻo rõ ràng, như thể ngọc vỡ được ném vào đĩa sứ. Khi cô cúi đầu xuống và thở ra, cô trông giống như một chú cún con, mềm mại và dễ thương. Anh có lẽ đã bị mê hoặc, không kìm được nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô đút vào túi. Tay cô thật nhỏ, như không xương, mềm đến khó tin. Anh rất muốn lấy ra nhìn kỹ hơn, nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Cô nín cười, không nói ngay lập tức, thậm chí còn bị vấp ngã khi đang đi. Lúc đó cô đã nói gì? Cô giả vờ bình tĩnh và nói, xin lỗi, em có thể hơi lo lắng. Với một nụ cười trong mắt, anh ấy thì thầm, ồ, tôi cũng vậy. Hai người đi vòng quanh sân chơi 3-4 lần cho đến khi chuông reo. Cô hỏi anh, có chuông vào lớp không? Anh ấy nói, không biết, em nên làm gì bây giờ? Cứ để đấy, ồ cũng được, đó là một mùa đông rất ấm áp. Chứng mất trí nhớ là trải nghiệm gì? Một bác sĩ tâm lý đã từng nói với anh ấy rằng, anh có thể đến gặp một bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer. Như thể cuộc sống và trí nhớ đã bị ngắt kết nối. Như thể một phần cuộc sống đã bị cắt đứt khỏi đó. Trên thực tế đó là một điều rất đáng thương. Khi thời Hạ vừa mất trí nhớ, anh sẽ cố gắng nhắc lại quá khứ với cô. Nhưng nhìn thấy cô hoang mang và sợ hãi, cuối cùng anh cũng từ bỏ. Chuỗi ký ức của cô hoàn toàn bị vỡ vụn, giống như khi cô từ tỉnh lỵ trở về quê năm 18 tuổi. Cô nhớ rằng cha mẹ mình đã chết, nhưng cô không nhớ họ đã chết như thế nào. Cô nhớ rằng mình đã trở lại, nhưng cô không thể nhớ làm thế nào cô quay trở lại. Thật tốt khi không ai đề cập đến nó. Khi cô nhắc đến nó, cô sẽ bắt đầu cảm thấy mất mát. Cố gắng suy nghĩ nhưng không thể nghĩ được. Như thể một mảnh não của cô đã bị ai đó rút ra. Cô sẽ cảm thấy bối rối và sợ hãi. Những ký ức đó phải được chính anh lưu giữ. Dù cô có nhớ hay không, anh cũng sẽ giúp cô giữ nó. Cách chương.